Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 872, Phong Nhi. Người vậy mà để hắn sư tôn, mà Lục Túc Sơn nhìn đến trở về Lục Nhất Phong, sắc mặt lại là đột nhiên đại biến, lúc này toát ra tức giận quát to, ai để ngươi trở về, ta không phải đã nói. Thực lực ngươi không có tăng lên đến 60 cấp thì không cho phép trở về sao? Ngươi có phải hay không liền lời ta từng nói đều quên? Là ta dẫn hắn trở về. Lúc này, Bạch Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lục Túc Sơn sau khi nghe được, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Bạch Phong. Phát giác được Bạch Phong trên thân không có chút nào triệu hoán chi lực. Lại liếc mắt nhìn Lục Nhất Phong. Lập tức hiểu rõ ra, lúc này toát ra cực kỳ thần sắc khinh thường nói ra. Tuy nhiên không biết ngươi là như thế nào nhận biết nhi tử ta. Nhưng muốn trèo lên ta Lục gia, ngươi cái phế vật này còn chưa có tư cách. Phụ thân, Bạch Phong đại ca cũng không. Nghe được Lục Túc Sơn mà nói về sau, Lục Nhất Phong trực tiếp mộng, kịp phản ứng về sau. Lộ ra sợ hãi thần sắc vội vàng hô hào muốn giải thích. Nhưng lời nói mới nói phân nửa, liền trực tiếp bị Lục Túc Sơn cắt đứt. Phong Nhi, người thật là để cho ta quá thất vọng rồi. Không nghĩ tới mới ra ngoài mấy ngày, người lại không sai đã bắt đầu cùng loại phế vật này ở cùng một chỗ. Lục Túc Sơn lúc này trực tiếp đánh gãy nói chuyện Lục Nhất Phong. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ thất vọng nói ra, Bạch Phong lúc này lại là không thèm để ý chút nào Lục Túc Sơn đối lời hắn nói cùng thái độ, mà chính là trực tiếp kéo qua một thanh cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Nhìn về phía Lục Nhất Phong mở miệng cười nói, Lục Nhất Phong, ngươi vừa mới xưng hô với ta, thế nhưng là đại bất kính a. Chừng, nghe được Bạch Phong lời này, Lục Nhất Phong cái này mới đột nhiên kịp phản ứng, vừa mới vậy mà kêu Bạch Phong vì Bạch Phong đại ca. Gọi thẳng sư tôn tục danh, càng là còn đem này gọi vì đại ca. Đây quả thực là đại bất kính. Sư tôn, Lục Nhất Phong biết sai rồi. Kịp phản ứng sau Lục Nhất Phong, vội vàng toát ra cung kính vô cùng thần thái, nhìn về phía Bạch Phong mở miệng nói ra. Chừng. Nghe được Lục Nhất Phong một tiếng này sư tôn, Lục Túc Sơn hai mắt đột nhiên trợn tròn, sau đó trực tiếp toát ra nổi giận vô cùng thần sắc nhìn về phía Lục Nhất Phong tức giận hét lên. Lục Nhất Phong, ngươi vừa mới hô cái phế vật này cái gì? Ngươi lại cho ta hô một lần, có tin ta hay không trực tiếp đánh chết ngươi? Lục Túc Sơn lần này thật bạo nộ rồi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình kiểu thiên tài nhi tử mới rời khỏi nhà mấy cái ngày, vậy mà liền vi phạm ước định trở lại về gia tộc, càng là mang về một cái phế vật. Trọng yếu nhất chính là lại còn gọi cái phế vật này vì sư tôn. Phụ thân, gọi hắn một tiếng sư tôn đều xem như ta nhặt được tiện nghi. Dù sao ta hiện tại chỉ là hắn thực tập đệ tử, còn chưa có tư cách trở thành hắn đệ tử chân chính. Lục Nhất Phong lúc này cũng là không sợ hãi, chút nào nhìn về phía nổi giận Lục Túc Sơn trực tiếp mở miệng nói ra. Phốp, nghe được Lục Nhất Phong lời này về sau, Lục Túc Sơn một hơi không có lên đến, giận khí công tâm, trực tiếp dẫn động thương thế bên trong cơ thể, một ngụm lớn máu tươi trực tiếp thì phun tới. Phụ thân, nhìn đến Lục Túc Sơn phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cả người trong nháy mắt biến suy yếu vô cùng, càng là trực tiếp bị Phúc lão nâng lên, cái này mới không có ngã trên mặt đất. Bị hù Lục Nhất Phong hô to một tiếng về sau, liền vội vàng vọt tới, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngay tại Lục Nhất Phong khoảng cách Lục Túc Sơn còn có 3 mét khoảng cách thời điểm, Lục Túc Sơn lúc này nỗ lực để ngăn chặn thương thế bên trong cơ thể. Thanh âm hơi có vẻ hư nhược đối Lục Nhất Phong hô. Lục Nhất Phong sợ hãi lần nữa để Lục Túc Sơn tức giận. sau khi nghe được cũng là lập tức ngừng lại. Ta vốn cho rằng ngươi là ta Lục gia quật khởi hy vọng. Nhưng ta thật không nghĩ tới, ngươi mới ra ngoài mấy ngày, vậy mà liền biến thành cái dạng này. Phong Nhi, ngươi thật quá làm cho phụ thân thất vọng. Lục Túc Sơn lúc này trong mắt lộ ra lấy không che giấu được vẻ thất vọng, nhìn lấy Lục Nhất Phong mở miệng nói ra. Huy, phụ tử các ngươi muốn ôn chuyện lát nữa lại nói. Hiện tại cho ta nói một chút đả thương ngươi cái kia ra hỏa tình huống. Biết bao nhiêu nói bấy nhiêu. Đúng lúc này, Bạch Phong thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên. Hả? Lục Nhất Phong sau khi nghe được, lập tức quay đầu nhìn về phía Bạch Phong nghi ngờ nói. Sư tôn, không phải bảy gia tộc lớn tộc trưởng đem phụ thân ta đả thương sao? Bảy gia tộc lớn tộc trưởng liên thủ đả thương phụ thân ngươi là một kiện cực kỳ chuyện dễ dàng. Dù sao phụ thân ngươi thực lực so với bọn hắn bảy cái bất kỳ một cái nào đều yếu. Bất quá phụ thân ngươi thể nội lưu lại cỗ lực lượng kia, cũng không phải bảy gia tộc lớn tộc trưởng có thể có. Nếu như không có gặp phải ta, không ngoài một năm, phụ thân ngươi hẳn phải chết. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm đối diện sắc mặt dần dần biến kinh hãi Lục Túc Sơn. Khóe miệng toát ra vẻ suy tư nói ra. Lục Túc Sơn nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, chỉ Bạch Phong nửa ngày nói không ra lời. Trong ánh mắt càng là lộ ra một vệt vẻ kinh hãi. Bởi vì việc này chỉ có bọn họ bát đại gia tộc tộc trưởng, cái kia thần bí thanh niên cùng Phúc lão biết, không có khả năng lại có ngoại nhân biết. Mà Bạch Phong theo Lục Nhất Phong đến đây, khẳng định cũng là mới trở về. Có thể đối phương vậy mà chỉ dựa vào nhìn chính mình liếc một chút, liền hiểu trong cơ thể mình tình huống. Cái này làm sao không để hắn cảm giác được chấn kinh. Phụ thân, sư tôn cũng không phải người bình thường. Người cũng không muốn bởi vì hắn thể nội không có chút nào triệu hoán chi lực, thì cho là hắn là một người bình thường. Vậy ngươi coi như thật quá coi thường sư tôn. Nhìn đến lúc này Lục Túc Sơn tình huống, Lục Nhất Phong cũng là nhân cơ hội liền bận bịu mở miệng nói ra. Ngươi rốt cuộc là ai? Lục Túc Sơn lúc này thật đã không dám đem Bạch Phong coi như người bình thường đối đãi. Bạch Phong nghe được Lục Túc Sơn tra hỏi về sau, trực tiếp nhếch môi nở nụ cười nói. Đả thương ngươi cái kia ra hỏa là ai? Ta chính là cái gì người? Chừng, nghe được Bạch Phong lời này, Lục Túc Sơn rốt cục nhịn không được toát ra kinh hãi vô cùng thần sắc. Hai mắt theo chừng tròn vo, cả người đều bị dại ra. Nửa canh giờ sau đó, thông qua Lục Túc Sơn đơn giản giải thích, Bạch Phong cùng Lục Nhất Phong cũng cơ bản hiểu rõ chỉnh cái sự tình. Bất quá đến bây giờ, Lục Túc Sơn cũng không biết Bạch Phong rốt cuộc là ai. Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bạch Phong không có nói, mà không có Bạch Phong mệnh lệnh, Lục Nhất Phong cũng không dám nói quá nhiều sự tình. Tốt, tuy nhiên sau lưng thao túng là cái kia gọi là Đỗ Thiên Khánh thanh niên thần bí. Bất quá dù sao cũng là bảy gia tộc lớn tộc trưởng đưa ngươi đẩy vào Thâm Uyên. Vậy bọn hắn thì vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Chúng ta hiện tại liền đi qua tìm lại mặt mũi đi. Bạch Phong lúc này cười đối Lục Nhất Phong, Lục Túc Sơn cùng Phúc Lão nói ra. Lục Túc Sơn cùng Phúc Lão là không rõ ràng Bạch Phong rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phải chăng có thể chiến thắng cái kia thần bí Đỗ Thiên Khánh? Bất quá nhìn lấy Lục Nhất Phong đã theo Bạch Phong rời đi, cuối cùng cũng là lập tức đuổi theo. Bảy gia tộc lớn tộc trưởng, ta biết các ngươi đều tại, lập tức cút ra đây cho ta, cũng dám thương tổn phụ thân ta. Hôm nay ta Lục Nhất Phong cũng là đến là cha báo thù. Khi đi tới Mục gia trước cửa phủ đệ về sau, Lục Nhất Phong trực tiếp phách lối vô cùng la lớn. Lúc này, Mục gia đại sảnh bên trong, tuy nhiên Lục Nhất Phong thanh âm không đủ vang vọng toàn bộ mục phủ, nhưng bảy gia tộc lớn tộc trưởng cùng Đỗ Thiên Khánh là ai? Tự nhiên nghe được cái này phách lối kêu gào âm thanh. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.